Vũ thần chúa tể, chương 56, thân bại danh liệt, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cầu Húc khí sắc soát hoàn toàn trắng bệch. Trừ viện trưởng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thuộc hạ làm sao có thể hãm hại Tần Trần đây? Này với ta mà nói, căn bản không có chỗ tốt a, Cầu Húc lo lắng nói. Trừ vĩ thần mặt âm trầm, không để ý đến Cầu Húc. Nói, Cát Hồng, ngươi đi đem số que cầm lại. Sau đó hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Trần. Lạnh lùng nói, Tần Trần, nếu là không có chứng cứ, dám can đảm vu hãm học viện đạo sư. Chỉ là điểm này, lão phu liền có thể trực tiếp khai trừ ngươi. Một cổ khí thế kinh khủng, nhất thời đặt ở Tần Trần trên thân, như sóng biển dâng trào. Tần Trần đối mặt Trừ Vĩ Thần áp bách, không chút nào biến sắc, chỉ là thản nhiên nói. Đệ tử đương nhiên sẽ không vu hãm học viện đạo sư. Lúc này trên khán đài, sớm đã là náo động một mảnh. Lần này Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm, thật sự là quá kích thích một điểm. Chẳng những phát sinh Tần gia nội đấu, Tần phủ nhị thiếu gia bị phế, những thứ này ngoạn mục việc, hôm nay lại vẫn đưa tới Thiên Tinh học viện đạo sư cấu kết Tần gia, hãm hại học viên sự tình đến. Đây quả thực giống như là tại trong mọi người bỏ ra một quả tạc đạn nặng ký. Tất cả mọi người bát quái chi hỏa đều cháy hừng hực lên. Từng cái hưng phấn không thôi. Quan sát tình thế phát triển. Nhìn Tần Trần mặt bình thản. Không chút nào thụ chính mình uy áp áp bách hình dáng. Trừ vĩ thần mắt sáng lên. Lộ ra đầy hứng thú ý. Một người học viên có thể ngăn trở chính mình uy áp. Có chút ý tứ. Không bao lâu, Cát Hồng liền đem rút thăm dương lấy ra. Đem bên trong số que đều đổ ra. Một bên, Cầu Húc khí sắc trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt chỗ sâu mang theo một chút sợ hãi. Rút thăm trong dương tổng cộng chỉ có 16 cái số que. Tần Phấn cùng Tần Trần số que rất rõ ràng hiện ra tại Trừ Vĩ Thần phía trước. Quảng cáo, hà, chỉ là quét mắt một vòng. Trừ Vĩ Thần ánh mắt liền trong nháy mắt lạnh xuống, băng lãnh nhìn về phía Cầu Húc, lạnh giọng nói, Cầu Húc, này đến là chuyện gì xảy ra? Ta không biết a viện trưởng. Cầu Húc không dám nhìn trên mặt đất số que, lại không dám nhìn thẳng Trừ Vĩ Thần hai mắt, chỉ là run nói ra. Cát Hồng sững sờ, không rõ phát sinh cái gì hắn. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn hướng trên mặt đất số que. Lập tức phát ra kinh dị tiếng. Gì, chỉ thấy trên mặt đất rất nhiều số que. Nhìn như giống nhau như đúc. Không có gì phân biệt. Nhưng Tần Trần cùng Tần Phấn mộc bài số que một góc. Không biết bị ai ấn một cái nho nhỏ vết sâu. Lưu lại ký hiệu. Này ti ký hiệu, tuy là hết sức nhỏ. Nhưng rút thăm người chỉ cần tỉ mỉ phân biệt. Vẫn có thể tại cực trong khoảng thời gian ngắn, liền từ rất nhiều mộc bài trong, lấy ra Tần Trần cùng Tần Phấn mộc bài. Cát Hồng ánh mắt, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Chẳng lẽ Cầu Húc thật cùng Tần gia cấu kết, muốn phế bỏ Tần Trần? Nếu quả thật là như vậy, vấn đề tự nghiêm trọng. Đây tuyệt đối là Thiên Tinh học viện trong lịch sử. Trước đó chưa từng có trọng đại sự cố. Trên khán đài mọi người thấy không tới trên tấm bảng gỗ dị trạng. Lúc này tất cả đều nghị luận không thôi. Tham đầu tham não xem chừng. Cầu Húc, ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Cát Hồng giận dữ hét. Cát phó viện trưởng, đây hoàn toàn không liên quan chuyện ta a, trên tấm bảng gỗ ký hiệu. Căn bản không phải ta làm. Vết sâu, cũng không phải ta ấn. Trừ ta ra. Còn rất nhiều đạo sư có thể tiếp xúc được này mộc bài. Cùng ta thật không có vấn đề gì. Cầu Húc sợ hãi hét lớn. Cát Hồng ngẩn ra. Cùng Trừ Vĩ Thần liếc nhau. Hơi rơi vào trầm tư. Cầu Húc nói không phải là không có đạo lý. Có khả năng tiếp xúc được số que mộc bài. Cũng không chỉ có hắn một cái. Ha ha. Cầu Húc đạo sư thật đúng là lợi hại. Những thứ này số que mang lên sau. Ngài nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Đã biết ta và Tần Phấn bảng số bị người làm ký hiệu. Thậm chí ngay cả ký hiệu làm ở nơi nào. Làm như thế nào đều nhất thanh nhị sở. Xách xách, bực này biết trước. Trợn mắt nói mò bản lĩnh. Đệ tử thật đúng là bội phục đây. Y theo đệ tử xem. Tại Thiên Tinh Học Viện làm một cái nho nhỏ đạo sư. Thật sự là ủy khuất Cầu Húc đạo sư ngài. Y theo đạo sư ngài đại tài. Hẳn là đi trên đại lục những thứ kia đế quốc làm quốc sư mới đủ a. Tần Trần trào phúng nói ra. Chử Vĩ Thần ánh mắt trầm xuống. Xác định, Cầu Húc chỗ đứng chỗ. Còn không bằng Cát Hồng dựa vào trước. Lấy Cát Hồng tu vi. Đều ngưng mắt nhìn hồi lâu mới nhìn ra mánh khóe. Nhưng Cầu Húc cơ bản không thấy trên mặt đất mộc bài. Chỉ một cái nói ra mộc bài bị làm ký hiệu. Cùng với làm ở nơi nào. Nếu như không phải hắn biết chuyện trước. Căn bản không khả năng. Ta, Cầu Húc há miệng. Lúc này lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tốt ngươi, dám hãm hại Trần Thiếu. Nói. Tần gia đến cho ngươi chỗ tốt gì? Lại để cho ngươi làm ra bực này phát dồ việc. Nếu như không phải Trần Thiếu phúc lớn mạng lớn. Nói không định là tử tại ngươi và Tần Phấn trên tay. Như vậy lang tâm cầu phế. Không bằng heo chó. Ngươi vẫn xứng làm một gã đạo sư sao? Nghe đến đó Lương Vũ. Làm sao không minh bạch phát sinh cái gì? Trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ. Bắt lại Cầu Húc áo. Tức giận lay động. Lương Vũ tu vi bực nào. Cầu Húc mặc dù là Thiên Tinh Học Viện đạo sư. Nhưng căn bản là không có cách chống lại. Bị thoáng qua đến sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lương Vũ. Dừng tay. Chử Vĩ Thần quát lạnh một tiếng. Tứ giai huyền cấp khí tức rơi vào Lương Vũ trên thân. Hừ. Lương Vũ đem Cầu Húc ném xuống đất. Hướng về phía Chử Vĩ Thần tức giận hừ nói. Chử viện trưởng, ta mời ngươi là nhân vật. Nhưng nếu hôm nay không cho Trần Thiếu một cái đại giáo nói. Ta Lương Vũ quyết không bỏ qua. Nhìn Lương Vũ mãnh liệt. Tức giận gầm thét hình dáng. Chử Vĩ Thần cùng Cát Hồng hai mặt nhìn nhau. Này Lương Vũ là khí điện luyện khí đại sư. Vẫn cứ phải muốn dính vào. Hắn và Tần Trần cuối cùng là quan hệ như thế nào? Tưởng quy tưởng, Chử Vĩ Thần trong lòng tức giận, cũng không so Lương Vũ có chút yếu ớt. Cả giận nói, Cát Hồng, đem Cầu Húc đặt đi xuống. Cho ngươi một ngày thời gian, nhất định phải đem chuyện này cho ta điều tra rõ ràng. Cầu Húc hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, ôm Chử Vĩ Thần chân nhỏ kêu khóc nói. Viện trưởng, ta oan uổng a, ta thật oan uổng a, quảng cáo. Nhưng đã không người để ý tới hắn. Cát Hồng vung tay lên. Hai gã đã sớm đứng ở một bên học viện chấp pháp chỗ đạo sư. Hai bên đỡ Cầu Húc, đưa hắn khiêng xuống đi. Tần Trần, nếu như chúng ta tra ra Cầu Húc thật cùng Tần gia có cấu kết. Ta Chử Vĩ Thần cam đoan. Tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công bằng trả lời thuyết phục. Chử Vĩ Thần nghiêm túc nói. Đệ tử tin tưởng viện trưởng. Tần Trần mỉm cười. Đi xuống lôi đài. Trần Thiếu. Cẩn thận đi thong thả. Lương Vũ ở một bên cung kính cười nói. Tần Trần dừng bước lại. Nói. Lương Vũ đại sư. Ngươi không phải có chuyện gì chứ. Khái khái. Không có. Lương Vũ đem đầu vẫy như đánh trống trầu. Tại hạ chỉ là thấy như vậy tội ác hành vi. Trong lòng không cam lòng mà thôi. Tốt lắm. Tần Trần sờ mũi một cái. Trầm tư ở dưới nói. Nếu là sau này có chuyện gì. Có thể tới học viện tìm ta. Chính mình hôm nay triệt để đắc tội chết Tần gia. Triệu Phượng kế tiếp nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái. Chính hắn không sợ. Nhưng mẫu thân đã có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Lương Vũ chủ động lấy lòng. Cũng có thể tiếp xúc một chút. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc.